Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 881, Hoàng Tiểu Long, phải chết. Nhìn trước mắt giống như lôi long, dài đến mấy trăm dặm to lớn linh mạch, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhịn không được một trận ý mừng. Đây chính là thần giới thiên địa linh khí ngưng tụ không biết nhiều ít vạn năm, tài hình thành linh mạch, ẩn chứa trong đó thiên địa lôi linh khí, tuyệt đối là bảo bối chi trung bảo bối, cái đó phẩm chất cao, so Hoàng Tiểu Long ngưng tụ thần thánh cấp thần thạch không biết cao hơn nhiều ít. Nếu bàn về bảo bối, này lôi long linh mạch thậm chí so với kia lôi thần thi thể còn muốn bảo bối thượng không thiếu. Hoàng Tiểu Long hai tay đột nhiên hướng này to lớn lôi long linh mạch bắt được. Đúng lúc này, cái kia to lớn lôi long linh mạch đột nhiên lôi khí cuồn cuộn, vô số lôi quang nổ tung, vậy mà mang Hoàng Tiểu Long nhiếp cầm chi lực đánh văng ra. Ân. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, hắn này một nhiếp cầm chi lực, liền một tọa vạn dặm thần sơn đều có thể đơn giản nhiếp cầm lên. Bây giờ lại bị này lôi long linh mạch chấn khai, này lôi long linh mạch đã sinh có cực cao linh trí, với lại bản thể lực lượng chỉ sợ đã không kém gì thông thường thần cấp ngũ giai cường giả. Lập tức, Hoàng Tiểu Long thánh long chí tôn thần cách toàn lực vận chuyển, thần lực một trào, trầm giọng vừa quát, lần thứ hai hướng cái kia lôi long linh mạch nhíp lấy tới. Tức khắc, cái kia phong ấn tại lôi thần động phủ lòng đất nơi sâu không gian lôi long linh mạch liền bị Hoàng Tiểu Long chậm rãi đề lên, lôi long linh mạch kịch liệt chấn động. Mơ hồ có tránh thoát dấu hiệu, Hoàng Tiểu Long thấy thế, Thánh Long cùng ma thần chí tôn thần cách đồng thời thôi động, thần lực tuôn ra, mặc cho kia lôi long linh mạch lại dãy dụa như thế nào cũng không cách nào tránh thoát mảy may. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long mang này điều lôi long linh mạch thu vào Thiên Thần Sơn, sau đó mang lợi dụng Thiên Thần Sơn hạch tâm đại trận đem hắn trấn áp tại Thiên Thần Sơn lòng đất không gian. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long thở vào nhẹ nhõm, bất quá bây giờ thi đấu còn thừa hơn một tháng. Thời gian không nhiều lắm, sở dĩ, hắn dự định sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại luyện hóa này lôi long linh mạch. Hoàng Tiểu Long từ lôi thần động phủ lòng đất không gian lách mình đi ra, sau đó mang theo U Vô Dạ rời khỏi lôi thần động phủ. Đến đổi lôi thần động phủ cái khác cung điện còn có cái gì linh dược, linh quả, Hoàng Tiểu Long cũng lười lại đi tìm, lưu cho cái khác đệ tử dự thi đi tìm đi. Hắn ăn thịt, hơn nữa còn là nhất đại, cực lớn một miếng thịt. Dù sao cũng phải chừa chút canh thừa cho cái khác đệ tử đi, rời khỏi lôi thần động phủ sau. Hoàng Tiểu Long cùng U Vô Dạ rất nhanh liền rời đi lôi thần động phủ không gian, từ lôi thần động phủ không gian cửa vào đi ra thời gian, trước kia canh giữ ở cửa vào chỗ các đại gia tộc đệ tử đã không thấy, ra lôi thần không gian, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhượng U Vô Dạ tiếp tục theo, mà là nhượng U Vô Dạ rời khỏi. Nhượng cái đó một mình liệp sát lôi thú. Dù sao U Vô Dạ theo hắn, khẳng định liền một con lôi thú đều liệp sát không đến, dùng Hoàng Tiểu Long thực lực khủng bố cùng đánh chết tốc độ, U Vô Dạ căn bản liền cơ hội xuất thủ đều không có. U Vô Dạ rời khỏi sau, Hoàng Tiểu Long thôi động Thánh Long Chí Tôn thần cách chi trung lôi chi thần lực, lần thứ hai ngưng tụ ra nhất phương to lớn lôi vân, đồng thời, thân thể bốn phía cơn lốc hình thành, nơi đến, sở hữu lôi thú toàn bộ tịch quyển tiến lôi vân chỗ, quanh diệt, thu nạp, chuyển hóa thần lực, Hoàng Tiểu Long tích phân dùng tốc độ khủng khiếp tăng vọt, bài danh đệ nhị vạn của Viêm Huy, cùng Hoàng Tiểu Long tích phân cự ly càng lúc càng lớn, một giờ, hai giờ, một ngày, hai ngày, tùy Hoàng Tiểu Long tích phân không ngừng tăng vọt, Hoàng Tiểu Long thực lực cũng không ngừng tinh tiến, tuy rằng mạng không mục đích liệp sát lôi thú, nhưng mà lôi diễn thần vị diện thứ tốt còn thật không thiếu, một đường xuống, Hoàng Tiểu Long vừa tìm được vài gốc 300 vạn năm linh dược, Hoàng Tiểu Long toàn bộ dùng, chuyển hóa vì tự thân thần lực, nửa tháng sau, nguyên bản thần cấp nhị giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long cuối cùng đột phá đến thần cấp tam giai sơ kỳ. Này một ngày, Hoàng Tiểu Long đi tới một chỗ nguyên thủy xâm lâm bầu trời, liền thấy một đám đệ tử từ viễn xứ phi tới, có 60-70 người. Nhìn thanh đám đệ tử này ăn mặc trang phục, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mỉm cười. Đám đệ tử này rõ ràng là Gia Luật gia tộc và Bắc Đường gia tộc đệ tử. Lần này tấn thần đại tái, Gia Luật gia tộc nắm chắc 100 đệ tử tham gia. Tuy rằng lúc trước Hoàng Tiểu Long sát Gia Luật Thiên Phong, Gia Luật Tân chờ hơn 10 người, nhưng là vẫn nắm chắc 100 Gia Luật gia tộc đệ tử rải rác tại lôi diễn thần vị diện các nơi. Bắc Đường gia tộc cũng là như vậy, là Hoàng Tiểu Long, viễn xứ Gia Luật gia tộc một gã đệ tử đột nhiên thét lên. Gia Luật gia tộc và Bắc Đường gia tộc chúng đệ tử cũng cuối cùng thấy được Hoàng Tiểu Long, sắc mặt kinh hoàng đại biến. Hoàng Tiểu Long đánh chết Gia Luật Thiên Phong, Bắc Đường vô cực tin tức hiện tại đã tại lôi diễn thần vị diện một ít đệ tử chi trung truyền ra, đối với Gia Luật gia tộc và Bắc Đường gia tộc đệ tử tới nói, Hoàng Tiểu Long chính là bọn họ khủng bố ác mộng, Sở hữu gia luật gia tộc và Bắc Đường đệ tử không hề nghĩ ngợi, liền xoay người phi trốn. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng mỉm cười, thần lực vận chuyển, thân thể bốn phía cơn lốc trong nháy mắt trướng đại, tịch quyển, dùng tốc độ khủng khiếp vượt qua gia luật gia tộc và Bắc Đường gia tộc chúng đệ tử, trong nháy mắt thôn phệ. Hoàng Tiểu Long, không nên giết ta, không nên giết ta, gia luật gia tộc và Bắc Đường gia tộc chúng đệ tử kinh hoàng tuyệt vọng kêu lên, bất quá hết thảy đều là phí công. Lôi Vân hủy diệt tính lực lượng oanh hạ, gia luật gia tộc và Bắc Đường gia tộc chúng đệ tử cùng những kia lôi thú giống nhau, trong nháy mắt liền bị oanh diệt. Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực vận chuyển, vạn Phật chí tôn thần cách quang minh thần lực tịnh hóa, sở hữu gia luật gia tộc và Bắc Đường gia tộc chúng đệ tử tinh huyết còn có thần cách thần lực toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ. Hoàng Tiểu Long tích phân lần thứ hai điên cuồng tăng lên, đương một tháng đã qua, cự ly thi đấu kết thúc còn có hai ngày thời gian. Hoàng Tiểu Long tích phân dĩ nhiên là vạn cổ viêm huy gấp hai nhiều, vạn cổ quảng trường chi ngoại, nhìn bản danh sách phía trên nhất Hoàng Tiểu Long kia như hàng vạn hàng nghìn thái dương như chói mắt tên, tất cả mọi người đã từ lúc ban đầu chấn động mà biến được chết lặng, Thanh Long phủ chủ Tần Nhất đứng ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, từ một tháng trước, Hoàng Tiểu Long đứng hàng đệ nhất sau đó, hắn liền không có lại nhúc nhích qua, hai mắt nhìn chằm chằm vào bản danh sách phía trên nhất, sư phụ, chúng ta, còn là về trước Thanh Long tinh hà đi. Tăng Sở cẩn thận mà bất an Thượng Tiền khuyên nhủ, hắn biết sư phụ hắn Tần Nhất một tháng này tới, lại ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng Hoàng Tiểu Long cũng có thể tượng Phương Sở, gia luật Thiên Phong chờ người giống nhau đột nhiên vẫn lạc, từ trên bản danh sách tiêu thất, nhưng mà hiện tại, cự ly thi đấu kết thúc chỉ có hai ngày, cái này hy vọng, đã không thể, Tần Nhất không có phản ứng, Tăng Sở thấy thế, trong lòng lo lắng vạn phần, lại hai ngày nữa, Hoàng Tiểu Long liền từ Lôi Diễn Thần Vị Diện đi ra. Bọn họ tiếp tục lưu tại này, kia là chờ chết, ngay Tăng Sở lo lắng vạn phần thời gian, đột nhiên, một tháng qua một mực không có nhúc nhích Tần Nhất đột nhiên chuyển động thân hình, sau đó không nói một lời rời khỏi, Tăng Sở ngẩn ra, tiếp theo cùng Thanh Long học phủ mọi người đuổi theo sát Tần Nhất, vạn cổ quảng trường khác một cái góc, gia luật gia tộc và Bắc Đường gia tộc chúng cường giả lại là đằng đằng sát khí, còn có hai ngày. Gia luật gia tộc gia chủ gia luật Sở Phi tự lẩm bẩm, hắn đã quyết định. Đến thời gian Hoàng Tiểu Long một đi ra, hắn liền không tiếc bất cứ giá nào giết chết Hoàng Tiểu Long, cho dù là do đó xúc phạm vạn cổ nhất tộc quy củ mà đắc tội vạn cổ nhất tộc, Hoàng Tiểu Long, phải chết, trong 881 Hoang Ti Phun, trong 881 Hoang Ti Phun, chương 882, Thần Giới Sứ Giả. Hai ngày trôi qua rất nhanh, tấn thần đại tái tại vô số tinh hà cường giả trong mong chi trung cuối cùng kết thúc, Lôi Diễn Thần Vị Diện chi nội. Sở hữu còn thừa lại đệ tử dự thi từng cái bị tống trở về, trước hết bị tống xuất tới là bài danh 1.000 vạn tên sau đó đệ tử, lần này đệ tử dự thi tổng cộng 1.762 vạn nhiều người, nhưng mà 1.000 vạn tên sau đó đệ tử, bị tống xuất lúc tới, chỉ có hơn 80 vạn người, nói cách khác, 1.000 vạn tên sau đó đệ tử, chết 600 nhiều vạn, con số này, nhìn thấy mà giật mình, nhóm thứ hai bị tống xuất tới, là bài danh 100 vạn đến 1.000 vạn chi gian đệ tử, theo sau bị tống xuất, là 1 vạn tên đến 100 vạn tên, tiếp theo là 3.000 đến bài danh 1 vạn, nhóm thứ 5 bị tống xuất, là bài danh 1.000 tên đến 3.000 tên, cuối cùng nhóm thứ 6, tài là đệ nhất danh đến 1.000 tên chi gian đệ tử, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cùng vạn cổ viêm huy, một kỳ, Chu Giao chờ đệ tử, đều mang tại cuối cùng nhóm thứ 6 bị tống xuất tới, trước mặt mặt 5 nhóm đệ tử toàn bộ bị tống sau khi ra ngoài. Sở hữu người không chớp mắt nhìn vạn cổ quảng trường trung ương truyền tống trận, vạn cổ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh địa thậm chí có một ít kiềm chế, cuối cùng, vạn cổ quảng trường trung ương truyền tống trận quang mang chuyển động lên, viễn sứ, gia luật gia tộc gia chủ gia luật Sở Phi song quyền một chặt, toàn thân khí thế tăng lên tới tối cao, trong mắt sát ý, không có bao lâu, truyền tống trận quang mang rực rỡ một thiểm, từng cái thân ảnh xuất hiện, chính là vạn cổ viêm huy, một kỳ, Chu Giao, U Vô Dạ. Lữ Đông Vi chờ người, phụ thân, chính là hắn. Gia luật Thiên Hạo đột nhiên một chỉ đại trận trung ương, gia luật Sở Phi bỗng nhiên nhìn hướng đại trận trung ương Hoàng Tiểu Long. Thanh âm trầm một hống, toàn bộ người hóa thành một đoàn to lớn cơn lốc, đột nhiên hướng trong đại trận Hoàng Tiểu Long một quyền oanh sát mà ra. Hoàng Tiểu Long, ngươi, chết đi, gia luật Sở Phi hai huyết hồng, to lớn quyền lãng phá không, không gian oanh đảng, quảng trường bốn phía cường giả ai cũng kinh nhiên. Mắt thấy kia to lớn quyền lãng liền muốn tê liệt không gian, oanh đến đại trận, vạn cổ nhất tộc vạn cổ sóc đám người sắc mặt cả kinh, đang muốn xuất thủ ngăn trở thời gian, đột nhiên. Một đạo thân ảnh so vạn cổ sóc chờ người nhanh hơn. Trong nháy mắt liền đi tới kia to lớn quyền lãng trước, tiếp theo, đơn chưởng một huy mà ra, chỉ thấy kia kinh người to lớn quyền lãng đột nhiên tiêu tan thành mây khói, mà gia luật sở phi toàn bộ người như bị cự vật trọng kích. Hung hăng đập bay ra ngoài. Té rớt đến gia luật gia tộc trước mặt mọi người, đột nhiên biến hóa. Những sở hữu người ngẩn ngơ, mọi người nhìn lại, chỉ thấy xuất thủ ngăn hạ gia luật sở phi quyền lãng, cũng mang gia luật sở phi một kích đánh bay. Là một vị tóc trắng xóa khô gầy lão giả, khô gầy lão giả hai mắt hẹp dài, khép kính chi gian, hình như có lôi điện bạo thiểm, vạn cổ sóc chờ vạn cổ nhất tộc chúng trưởng lão hoảng sợ đi tới khô gầy lão giả trước mặt, cung kính hành lễ nói, gặp qua thúc tổ, nhìn thấy vạn cổ nhất tộc chúng trưởng lão đối này khô gầy lão giả tóc trắng xưng hô, sở hữu tinh hà cường giả ai cũng chấn động, thần tình sợ hãi chi cực, vạn cổ nhất tộc có hai vị siêu cấp cường giả, cái đó một, liền là vạn cổ nhất tộc lão tổ vạn cổ thần, tên còn lại, liền là một cái gọi vạn cổ diệt tình lão giả, sở hữu vạn cổ nhất tộc trưởng lão, đệ tử đều tôn xưng cái đó vì thúc tổ, trước mắt lão giả này không thể nghi ngờ liền là vạn cổ diệt tình, vạn cổ diệt tình đối vạn cổ sóc chờ người đạm nhiên gật đầu, nhượng vạn cổ sóc chờ người lên, sau đó quay đầu nhìn hướng gia luật sở phi, hai mắt lạnh lùng, tiểu tử, nhìn tại ngươi là gia luật hùng thiên hậu bối phần thượng, ngày hôm nay ta liền không giết ngươi, nếu có lần sau nữa, đừng trách ta không giảng tình cảm, gia luật hùng thiên, chính là gia luật gia tộc trước đó đời gia chủ, gia luật sở phi cưỡng chế trong lòng kinh sợ, hoảng sợ gật đầu nói, tạ tiền bối ân không giết, vạn cổ diệt tình không để ý tới nữa gia luật gia tộc mọi người, nhìn quét tứ phương cường giả, lãnh đạm nói, bất kể là ai, như dám can đảm xúc phạm ta vạn cổ nhất tộc quy củ, chết, chữ chết tiếng gầm truyền ra, cuồn cuộn đảng đảng, trực thấu toàn bộ vạn cổ thành sở hữu cường giả linh hồn chi hải, vạn cổ nhất tộc sở hữu cường giả ai cũng tâm thần kinh sợ, nguyên bản một ít có cùng gia luật sở phi giống nhau dự định tinh hà cường giả ai cũng triệt để bỏ đi ý niệm trong lòng, vạn cổ diệt tình nói xong, thân hình hóa thành một đạo lôi điện, tiếp theo tiêu thất ở trước mặt mọi người, này thời gian, đột nhiên, trong hư không, nứt ra một cái cự đại không gian liệt khẩu, vô số kim quang, thiên hoa từ không gian liệt khẩu chi trung rơi, tiếp theo, một đạo mênh mông khí tức từ không gian liệt khẩu chi trung truyền ra, tứ phương cường giả khiếp sợ nhìn kia không gian thật lớn liệt khẩu, một đạo toàn thân bao phủ tại kim quang cao to thân ảnh xuất hiện ở trong mắt mọi người, cao to thân ảnh xuất hiện, vô số kim quang tại cái đó thân thể bốn phía tạo thành từng tôn thượng của thần thú, ta là thần giới sứ giả, chủ trì lần này tấn thần đại tái khen thưởng, hiện tại thỉnh lần này tấn thần đại tái đệ nhất danh thượng tấn thần đài, kia tôn toàn thân kim quang cao to thân ảnh mở miệng nói, tiếng gầm cuồn cuộn, uy nghiêm thiên địa tứ phương, hắn tiện tay một chỉ, phía dưới vạn cổ quảng trường giữa không trung, liền ngưng tụ ra nhất phương kim quang sáng sủa tấn thần đài, Hoàng Tiểu Long nghe nói, cũng không kịp lại để ý tới gia luật sở phi đột nhiên xuất thủ muốn tập sát bản thân chi sự, từ phía dưới đại trận phi ra, rơi thân đến giữa không trung tấn thần đài thượng, cái gì? Hắn liền là Hoàng Tiểu Long. Vạn cổ sóc, vạn cổ trường thanh hai người nhìn thanh Hoàng Tiểu Long diện mạo, tùy theo vẻ mặt kinh sợ, khó có thể tin, lúc trước, bọn họ vẫn cho là hai người chỉ là cùng tên mà thôi, không nghĩ tới trên bảng danh sách đệ nhất vậy mà thật chính là bọn hắn lúc trước tiền đặt cược cái đó tóc đen tiểu tử. Tiếp theo, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, Hoàng Tiểu Long bây giờ lại đã là thần cấp tam giai sơ kỳ đỉnh phong, thế nào? Vạn cổ trí thấy vạn cổ sóc, vạn cổ trưởng lão hai người kinh sợ thần tình, tùy theo hỏi đạo, vạn cổ sóc cổ họng nhún, như sáp cười nói, này Hoàng Tiểu Long chính là chúng ta trước đây tiền đặt cược cái đó tóc đen tiểu tử, vạn cổ trí đại kinh, tiếp theo không tin đạo, không thể nào đâu, các ngươi không phải nói, các ngươi tiền đặt cược cái đó tóc đen tiểu tử chỉ là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn sao, cái này, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vạn cổ sóc buồn bực đạo, muốn nói Hoàng Tiểu Long là hai năm chi gian từ thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn đột phá đến thần cấp tam giai sơ kỳ đỉnh phong. Đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng sự thật này. Này thời gian, trên cao kim quang kia to lớn thân ảnh nhìn chăm chú vào Hoàng Tiểu Long, thần thức quan sát Hoàng Tiểu Long toàn thân, gật đầu nói, không tệ, ngươi rất tốt, ngươi có thể dùng thần cấp tam giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực cướp đoạt đến lần này tấn thần đại tái đệ nhất, thiên phú sai thực không tệ, liền là tại thần giới siêu cấp đại phái trẻ tuổi trong hàng đệ tử, cũng được coi là thượng là người nổi bật, chỉ được coi là thượng là người nổi bật. Hoàng Tiểu Long âm thầm nghi hoặc, Này thời gian, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải bầu trời ba đại thần cách chi vương đã hoàn toàn ẩn nấp, hiển hiện ra là một cái 10 cấp đỉnh giai thần cách. Này là Hoàng Tiểu Long gần nhất phát hiện ma thần chí tôn thần cách một cái năng lực đặc thù, cắn nuốt hết người khác thần cách sau, có thể biến hóa thành đối phương thần cách, hiển hiện ra cái đó 10 cấp đỉnh giai thần cách, liền là lúc đó Hoàng Tiểu Long thôn vệ hướng minh trí kia mai thần cách. Do đó, kia thần giới sứ giả vừa rồi thần thức quan sát Hoàng Tiểu Long thời gian, chỉ phát hiện Hoàng Tiểu Long linh hồn bầu trời 10 cấp đỉnh giai thần cách. 10 cấp đỉnh giai thần cách tại thần giới siêu cấp đại phái trẻ tuổi trung, cũng đích xác được coi là thượng là người nổi bật. Này là tưởng thưởng của ngươi. Thần giới sứ giả tùy tiện nói, một tay phất lên, tiếp theo, một mai đường kính có vài mét đại tiểu tản ra lam quang thần cách, từ trên cao rơi hướng Hoàng Tiểu Long, thiên thần thần cách, sở hữu cường giả ánh mắt cuồng nhiệt. Trong 882 Thangiosia, trong 882 Thangiosia, chương 883, tuyệt thế yêu nghiệt. Tại kia mai thiên thần thần cách sau đó, lại rơi hạ một mai lóe ra lôi quang trứng khổng lồ bắt động, mỗi một lần bắt động, bốn phía không gian đều rung động không ngớt. Này là thần giới đỉnh tiêm thần thú huyết mạch lôi thú trứng, sở hữu cường giả lại là một trận hô hấp gấp gáp, lôi thú trứng sau đó, rơi hạ một mai khắc thần giới phù văn lệnh bài. Tiếp theo là một bản kim quang sáng sủa thần giới bí tịch công pháp, sau đó là 100 mai thần thánh cấp thần thạch, 100 mai thiên thần cường giả luyện chế thiên thần đan, 100 mai thần giới vạn linh thần quả. Tại sở hữu tinh hà cường giả tham lam, nóng rực dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long mang này một ít rơi hạ đồ đặt từng cái thu vào tu la nhẫn nội, kia thần giới sứ giả lại đối Hoàng Tiểu Long cố gắng một phen, này mới để cho Hoàng Tiểu Long lui hạ. Hoàng Tiểu Long cung kính thi lễ một cái, phi thân lui trở về phía dưới quảng trường. Tiếp theo, thần giới sứ giả nhượng vạn cổ viêm huy, Chu Giao, một kỳ chờ người thượng tiền lĩnh khen thưởng, thần giới sứ giả đối vạn cổ viêm huy tiền 10 tên cũng là một phen cố gắng, sau đó tưởng thưởng đệ tử, liền không có loại đãi ngộ này, thần giới sứ giả phát xong khen thưởng liền trực tiếp nhượng cái đó lui về, rất nhanh, bài danh tiền 1000 tên đệ tử, toàn bộ khen thưởng xong, hư không cự đại không gian liệt cốc chậm chậm hợp lại. Kim quang kia cao to thân ảnh chậm chậm tiêu thất ở trước mặt mọi người, theo sau, vạn cổ sóc chờ vạn cổ nhất tộc trưởng lão đi tới Hoàng Tiểu Long chờ người trước mặt, nói bọn họ vạn cổ nhất tộc tộc trưởng Thiết Yến, mời Hoàng Tiểu Long chờ người đi tới vạn cổ nhất tộc tổng bộ yến hội, chúng đệ tử vui vẻ đi tới, Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không tiện cự tuyệt, liền cùng chúng đệ tử cùng đi tới tham gia này vạn cổ nhất tộc yến hội. Hoàng Tiểu Long đi tới sư phụ Phong Dương trước mặt, nhượng sư phụ Phong Dương mấy người về trước Thương Lãng phủ đệ chờ mình, Phong Dương liên tục gật đầu. Nhượng Hoàng Tiểu Long tại yến hội thượng nhiều kết giao một ít vạn cổ nhất tộc hạch tâm đệ tử còn có cái khác tinh hà đệ tử, cũng dặn Hoàng Tiểu Long không cần cùng cái khác đệ tử xung đột, Hoàng Tiểu Long cười gượng, gật đầu đáp ứng. Phong Dương nhìn Hoàng Tiểu Long cùng cái khác tinh hà đệ tử tùy tùng vạn cổ nhất tộc chúng trưởng lão đi xa, mãn mặt tận là dáng tươi cười, vui mừng, chấn động, có một loại cảm giác không chân thật. Thi đấu trước, hắn từ trước đến nay không có nghĩ tới, Hoàng Tiểu Long hội đoạt được đệ nhất, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến thời gian bọn họ trở về, toàn bộ Huyền Vũ Tinh Hà còn có Thanh Long Tinh Hà, Bạch Hổ Tinh Hà, Chu Tước Tinh Hà mang hội thế nào rung động tình cảnh, phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Gia Luật Thiên Hạo nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Tinh Hà chúng đệ tử tùy tùng vạn cổ nhất tộc chúng trưởng lão đi xa thân ảnh, vẻ mặt hận đạo. Gia Luật Sở Phi hai mắt âm lãnh, chúng ta về trước Thánh Chủ Tinh Hà, ta cũng không tin kia Hoàng Tiểu Long hội một mực ở chỗ này vạn cổ thành. Chỉ cần bọn họ một hồi Huyền Vũ Tinh Hà, liền là của hắn tử kỳ, lập tức. Gia Luật Sở Phi cũng không có lưu lại nữa, dẫn Gia Luật gia tộc mọi người ra vạn cổ thành, sau đó chạy về Thánh Chủ Tinh Hà, ngay Gia Luật gia tộc mọi người chạy về Thánh Chủ Tinh Hà thời gian. Hoàng Tiểu Long cùng Tinh Hà chúng đệ tử đi tới vạn cổ nhất tộc tổng bộ, yến hội chi thượng, Hoàng Tiểu Long chỗ ngồi bị an bài tại các đệ tử đứng đầu, cùng vạn cổ nhất tộc chúng dài thứ bình ngồi. Hoàng Tiểu Long không thể nghi ngờ thành lần này yến hội nhân vật chính, liền được xưng là vạn cổ nhất tộc ngàn vạn năm tới nhất yêu nghiệt thiên tài vạn cổ viêm huy tại Hoàng Tiểu Long trước mặt cũng ảm đạm biến sắc. Ghế giang, vạn cổ nhất tộc chúng trưởng lão liên tiếp hướng Hoàng Tiểu Long nâng chén. Liền vạn cổ nhất tộc tộc trưởng vạn cổ Vu Thái cũng đúng Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười thân thiết, chúng tinh hà đệ tử luôn hướng Hoàng Tiểu Long đầu dùng ước ao ánh mắt, đương nhiên, cũng không có thiếu đệ tử đối Hoàng Tiểu Long ghen ghét không ngớt, Chu Giao liền là cái đó một, nhìn vạn chúng chúc mục Hoàng Tiểu Long, Chu Giao trong lòng âm thầm cười nhạt, tiểu tử, ta xem ngươi có thể đắc ý bao lâu, Phương Sở bị Hoàng Tiểu Long giết chết, tạo hóa môn rất nhanh liền hội đối Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Hắn muốn nhìn Hoàng Tiểu Long thế nào cùng tạo hóa môn này tuyên cổ cự vật chống lại. Tại tạo hóa môn này tuyên cổ cự vật trước mặt, ngươi thiên phú cho dù lại yêu nghiệt cũng không làm nên chuyện gì, giữa thiên địa, tất cả hay là muốn dựa vào thực lực nói. Yến hội duy trì liên tục một ngày tài tán đi, Hoàng Tiểu Long cùng Tinh Hà chúng đệ tử cáo từ rời đi, chỉ là rời khỏi vạn cổ nhất tộc tổng bộ thời gian, Bạo Phong học phủ Giang Tiểu Tô lại đột nhiên ngăn lại Hoàng Tiểu Long, nói muốn cùng Hoàng Tiểu Long tỉ thí một phen. Hoàng Tiểu Long sững sờ nhiên sau đó, lập tức lắc đầu, không để ý đối phương. Giang Tiểu Tô lại là tại Hoàng Tiểu Long thân sau kêu lên, ngươi sợ bại bởi ta. Hoàng Tiểu Long nghe nói, ngừng lại, sau đó nhìn Giang Tiểu Tô một mắt, Giang Tiểu Tô chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, liên tiếp lui về phía sau không ngớt, dừng lại lúc tới, phát hiện Hoàng Tiểu Long thân ảnh đã tiêu thất. Giang Tiểu Tô đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi, anh đào cái miệng nhỏ nhắn đại trương, không, không thể, ta và hắn chênh lệch, làm sao có thể như thế đại, coi như là vạn cổ Viêm Huy, nàng cũng một cách tự tin nhất chiến. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long vừa rồi một ánh mắt, nàng đều đang không có cách gì tiếp được. Hoàng Tiểu Long cùng Tinh Hà chúng đệ tử sau khi rời đi, vạn cổ nhất tộc tộc trưởng vạn cổ Vu Thái cùng vạn cổ nhất tộc chúng trưởng lão đủ ngồi vạn cổ nhất tộc nghị sự trên đại điện. Huy Nhi, tại Lôi Diễn Thần Vị Diện, ngươi có hay không cùng kia Hoàng Tiểu Long đã giao thủ? Người này thực lực chân chính thế nào? Vạn cổ Vu Thái hỏi đại điện chi hạ vạn cổ Viêm Huy. Vạn cổ Viêm Huy vẻ mặt ngưng trọng, cung kính hồi đáp. Đệ tử tuy rằng cùng kia Hoàng Tiểu Long không có đã giao thủ, nhưng mà kia Hoàng Tiểu Long chỉ sợ đã có không kém gì thần cấp lục giai cường giả thực lực. Cái gì? Thần cấp lục giai thực lực? Vạn cổ Viêm Huy lời vừa ra khỏi miệng, tức khắc vạn cổ nhất tộc chúng trưởng lão toàn bộ vẻ mặt kinh sợ, có thậm chí thất thanh mở miệng, liền vạn cổ Vu Thái cũng là mãn mặt không tin. Vì vậy, vạn cổ Viêm Huy liền mang ban đầu ở Lôi Thần Động phủ mở hạch tâm đại trận sau, Phương Sở muốn mang mấy người bọn họ toàn bộ giết chết trải qua nói ra, đợi vạn cổ Vu Thái chờ người nghe đến Phương Sở dĩ nhiên là thần cấp ngũ giai sơ kỳ trở lên thực lực thời gian, lại là vẻ mặt kinh sợ, bọn họ vẫn cho là, Phương Sở chỉ là thần cấp tứ giai sơ kỳ, ngươi là nói, Hoàng Tiểu Long bằng vào thần cấp tam giai thực lực giết chết thần cấp ngũ giai sơ kỳ Phương Sở. Vạn cổ Vu Thái hỏi đạo, vạn cổ Viêm Huy lại là lắc đầu, không phải, lúc đó Hoàng Tiểu Long giết chết Phương Sở, còn không có đột phá thần cấp tam giai, hắn lúc đó tài thần cấp nhị giai hậu kỳ, thần cấp nhị giai hậu kỳ. Vạn cổ Vu Thái cùng vạn cổ nhất tộc chúng trưởng lão ai cũng hai mắt trừng trừng, từ chỗ ngồi thượng đứng lên. Đúng vậy, tuy rằng ta không thấy được lúc đó Hoàng Tiểu Long là thế nào giết chết Phương Sở, nhưng mà lúc đó Hoàng Tiểu Long đích xác chỉ là thần cấp nhị giai hậu kỳ. Vạn cổ Viêm Huy đạo, hắn đồng dạng tâm tình kinh sợ chi cực, vạn cổ Vu Thái tự lẩm bẩm, thần cấp nhị giai hậu kỳ giết chết thần cấp ngũ giai. Với lại không phải phổ thông ngũ giai. Yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, hàng tỷ năm không ra tuyệt thế yêu nghiệt a. Vạn cổ Sóc, vạn cổ Trường Thanh hai người nhìn nhau, cười gượng, bọn họ tuy rằng lần nữa đánh giá cao Hoàng Tiểu Long thiên phú, nhưng mà hiện tại mới phát hiện, bọn họ còn đánh giá thấp Hoàng Tiểu Long thiên phú. Hừ, cái đó Phương Sở, biết rõ Viêm Huy thân phận, còn dám ra tay, việc này chúng ta không thể bỏ qua. Sau một hồi, vạn cổ Trí bừng tỉnh, hừ lạnh nói, vạn cổ nhất tộc chúng trưởng lão sôi nổi phụ lời, vạn cổ Vu Thái hai mắt lấp lánh, này sự, tự nhiên không hội tính như vậy, bất quá kia Hoàng Tiểu Long, trong 883 Thuy E Thuyên, trong 883 Thuy E Thuyên, chương 884, tạo hóa môn trưởng lão. Nghe đến tộc trưởng giọng nói vừa chuyển, nhắc lại đến Hoàng Tiểu Long, vạn cổ nhất tộc chúng trưởng lão một phiến im lặng. Hoàng Tiểu Long thiên phú thực sự quá qua yêu nghiệt đến nhượng người kinh sợ, nhượng người cảm thấy sợ hãi. Vạn cổ Viêm Huy đột nhiên mở miệng đánh vỡ vắng lặng, tộc trưởng, đệ tử cảm thấy cái này Hoàng Tiểu Long, chỉ có thể giao hảo, mặc dù không thể giao hảo, cũng không cần cùng với đối địch, tượng Hoàng Tiểu Long như vậy yêu nghiệt, mấy nghìn năm sau, tất nhiên thần cấp thập giai, dùng chiến lực của hắn, thần cấp thập giai sau chỉ sợ vô số tinh hà lại không người là cái đó địch thủ. Viêm Huy nói không sai, với lại Hoàng Tiểu Long lúc trước cứu qua Viêm Huy, cho chúng ta vạn cổ nhất tộc có ân. Vạn cổ Sóc tiếp theo mở miệng nói, vạn cổ Vu Thái gật đầu nói, cái này Hoàng Tiểu Long hiện tại cảnh giới tuy rằng còn thấp chút, nhưng mà cái đó thiên phú, cũng đích xác đáng giá chúng ta giao hảo, ta định cho cái đó một trích kỳ lân thánh huyết. Vạn cổ nhất tộc chúng trưởng lão nghe nói ngẩn ra, lập tức một phiến động dung, tộc trưởng, này Kỳ Lân Thánh Huyết chính là chúng ta vạn cổ nhất tộc thánh vật, 1000 năm mới có một trích, này, có hay không? Vạn Cổ Nguyên chần chờ nói, đúng vậy, tộc trưởng, với lại Hoàng Tiểu Long không phải chúng ta vạn cổ nhất tộc đệ tử, liền đem Kỳ Lân Thánh Huyết cho hắn dùng, hắn cũng không cách nào luyện hóa. Vạn Cổ Trí cũng nói tiếp, chúng ta có thể cho cái đó cái khác chi vật, chẳng hạn như thần thánh cấp thần thạch, bất tử thần đan. Vạn Cổ Vô Thái lắc đầu, ta điều tra qua, này Hoàng Tiểu Long tại thi đấu tiền, từng hoa 3 triệu nhiều mua sắm vạn cổ thành khu vực trung tâm thương lãng phủ đệ, về sau lại dùng hơn 1 triệu tại chúng ta vạn cổ thương hội mua 100 nhiều bình bất tử thần đan, tuyệt thế thần đan cùng vạn linh thần đan, hắn cũng không thiếu hụt tiền tài cùng thần thạch. Vạn cổ nhất tộc chúng trưởng lão ai cũng cực kỳ giật mình, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long lại còn là một cái siêu cấp tại tài chủ. Vạn cổ nhất tộc vài tên trưởng lão còn đợi khuyên nữa nói, Vạn Cổ Vô Thái khoát tay áo, nói rằng, việc này cứ quyết định như vậy, Vạn Cổ Sóc, đợi lát nữa ngươi liền tự mình mang Kỳ Lân Thánh Huyết đưa đến thương lãng phủ đệ, là tộc trưởng. Vạn Cổ Sóc lên đường cung kính xác nhận, cái khác Vạn Cổ nhất tộc trưởng lão nhìn nhau, im lặng không lên tiếng, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long vừa từ Vạn Cổ nhất tộc tổng bộ trở lại thương lãng phủ đệ không có bao lâu. Vạn Cổ nhất tộc liền mang Kỳ Lân Thánh Huyết đưa đến thương lãng phủ đệ, chuyện của tôi. Nét Vạn Cổ Sóc mở trang có Kỳ Lân Thánh Huyết hộp ngọc, tức khắc. Toàn bộ thương lãng phủ đệ huyết hồng quang mang đại thịnh, một tiếng viễn cổ Kỳ Lân chi âm hưởng triệt thiên địa, Phong Dương, Lưu Duẩn mấy người vẻ mặt kinh sợ, chỉ thấy bên trong hộp ngọc kia trích Kỳ Lân Thánh Huyết có hai cái ngón cái đại tiểu, giống như huyết tinh bảo thạch thông thường, tại bên trong hộp ngọc không ngừng cuộn, hình như có linh tính thông thường, rất sống động, mặc dù có cấm chế áp chế. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long mấy người vẫn có thể cảm ứng được này Kỳ Lân Thánh Huyết chi nội ẩn chứa khủng bố năng lượng, Vạn Cổ Sóc trưởng lão. Này, quá quý trọng. Hoàng Tiểu Long một thôi, không có thân thủ nhận, hắn tuy rằng không biết này Kỳ Lân Thánh Huyết cụ thể tác dụng, nhưng mà cũng có thể đoán được nhất định là Vạn Cổ nhất tộc cực bảo bối chi vật, loại vật này không phải thần thạch có thể mua được. Vạn Cổ Sóc cười nói, thiếu hiệp không cần từ chối, này là tộc trưởng ý tứ, ngươi cứu Viêm Huy. Chính là một trích Kỳ Lân Thánh Huyết không coi là cái gì, chúng ta tộc trưởng nói, sau đó thiếu hiệp có thể tùy thời đến chúng ta vạn cổ nhất tộc tổng bộ ngồi một chút, chúng ta tộc trưởng hoan nghênh chi cực, đã như vậy, này trích Kỳ Lân Thánh Huyết ta liền nhận lấy. Thỉnh Vạn Cổ Sóc trưởng lão thay ta tạ quý tộc trưởng. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm một chút, sau đó tiếp nhận hộp ngọc đạo, nếu Vạn Cổ Sóc đều nói như thế, Hoàng Tiểu Long cũng không tốt từ chối nữa. Mặc dù biết này là vạn cổ nhất tộc tại giao hảo bản thân, nhưng mà đối Hoàng Tiểu Long tới nói, là chuyện tốt, Vạn Cổ Sóc ngồi một hồi, liền trở về phục mệnh. Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cho cái đó 10 mai thần thánh cấp thần thạch, rời khỏi thương lãng phủ đệ thời gian, Vạn Cổ Sóc tự nhiên là mặt tươi cười, Tiểu Long. Chúng ta đây cái gì thời gian hồi Huyền Vũ Tinh Hà? Vạn Cổ Sóc rời khỏi sau, Phong Dương hỏi Hoàng Tiểu Long ý tứ, liền ngày mai đi. Hoàng Tiểu Long đạo, lần này hắn sát Gia Luật gia tộc và Bắc Đường gia tộc đông đảo đệ tử. Triệt để đắc tội Gia Luật cùng Bắc Đường gia tộc, Hoàng Tiểu Long không yên tâm Hoàng Gia Trang. Sở dĩ, phải nhanh một chút chạy về võ hồn giới, màn đêm buông xuống, Hoàng Tiểu Long bàn tọa tại Thiên Thần Sơn Động Phủ bên trong cung điện, mang hộp ngọc cấm chế mở, đơn chưởng một nhíp, mang kia trích Kỳ Lân Thánh Huyết nhíp lấy tới trước mặt. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực đã không kém gì thông thường thần cấp lục giai cường giả, nhưng là từ lúc trước Gia Luật Sở Phi xuất thủ muốn giết hắn thời gian chỗ triển lộ thực lực nhìn, Gia Luật Sở Phi nên là thần cấp thất giai cường giả, thậm chí có thể là thất giai trung kỳ. Sở dĩ, hồi võ hồn giới trước, Hoàng Tiểu Long muốn tận tất cả thời gian đề thăng tự thân thực lực, Hoàng Tiểu Long quyết định đêm nay liền mang này trích Kỳ Lân Thánh Huyết dùng luyện hóa. Nhìn trước mắt này trích Kỳ Lân Thánh Huyết, Hoàng Tiểu Long mở miệng một hớp, tức khắc, liền mang kia trích Kỳ Lân Thánh Huyết hấp tiến thể nội. Kỳ Lân Thánh Huyết một nhập thể nội, Hoàng Tiểu Long liền cảm giác toàn thân huyết hình như tại trong nháy mắt sôi trào lên, nhiệt, Hoàng Tiểu Long dường như nuốt vào không phải hai cái ngón cái đại tiểu Kỳ Lân Thánh Huyết, mà là một tòa thật to hỏa sơn, một tòa vài phút nội có thể mang võ hồn giới đều đốt tiêu diệt hỏa sơn, Hoàng Tiểu Long toàn bộ nhân thể biểu, vậy mà dấy lên hừng hực xích hỏa, khủng bố hỏa hệ năng lượng không ngừng bạo trào, Hoàng Tiểu Long thất kinh, vội vàng thôi động ma thần chí tôn thần cách thôn vệ chi lực. Điên cuồng thôn vệ này hỏa hệ năng lượng, ngay Hoàng Tiểu Long luyện hóa Kỳ Lân Thánh Huyết thời gian, chủ trì tấn thần đại tái tưởng thưởng thần giới sứ giả trở lại một tòa thật to thần cung trước, chính quỳ sát ở nơi nào,

Vương Na cùng Huyền Vũ học phủ đông đảo thái thượng trưởng lão, trưởng lão chính đang Huyền Vũ đại điện nói cùng Khương gia, Vương gia, Cô Độc gia, Chu gia liên minh việc. Về đúc sật, há, Phong Dương trở về. Vương Na nghe được bẩm báo, ngẩn ra, không ngờ tới Phong Dương sẽ trở về đến nhanh như vậy, nắm tính toán tháng ngày, bây giờ cách tấn thần giải thi đấu kết thúc mới trôi qua hơn một tháng mà thôi, như từ vạn cổ tinh hà chạy về, chí ít cần ba tháng, lẽ nào Phong Dương không đợi thi đấu kết thúc, liền sớm trở về. Vương Na hai mắt lấp lóe, hỏi cái kia bẩm báo đệ tử, ngoại trừ Phong Dương, cùng hắn đồng thời trở về còn có ai, ngoại trừ Phong Dương nguyên lão ở ngoài, còn có Hoàng Tiểu Long, Lưu Duẩn, Trần Dương, Tề Văn bốn người. Tên đệ tử kia hồi đáp, hơn một tháng trước, Vương Na đã cử hành nhiệm kỳ mới đại điển, tiếp nhận Huyền Vũ phủ chủ vị trí, hiện tại đã là Huyền Vũ học phủ phủ chủ, theo Huyền Vũ học phủ quy củ, Phong Dương thoái vị sau, chính là Huyền Vũ học phủ nguyên lão, cái gì? Hoàng Tiểu Long. Vương Na giật nảy cả mình, Thái Thượng trưởng lão Hạ Chí Vũ, Hạ Phi Dương mấy người cũng là bất ngờ, Hoàng Tiểu Long làm sao còn sống sót, Hạ Chí Vũ kinh nghi nói, lẽ nào Hoàng Tiểu Long may mắn tránh thoát chủ thượng truy sát? Vì lẽ đó còn không bị chủ thượng giết chết, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, hẳn là như vậy. Vương Na cười lạnh nói, này Hoàng Tiểu Long mệnh vẫn đúng là cứng, như vậy đều chết không được, có điều cũng bình thường, nghe nói lần này tấn thần giải thi đấu dự thi nơi lôi diễn thần vị diện rộng lớn vô biên, chủ thượng thực lực mặc dù thông thiên, nếu muốn tìm một người cũng rất khó, có điều có chủ thượng ở, này Hoàng Tiểu Long sớm muộn là chết. Nhiều lắm sống thêm mấy ngày mà thôi, không sai, này Hoàng Tiểu Long nhiều lắm lại nhảy nhót mấy ngày. Hà Phi Dương cười nói, Vương Na đối với cái kia bẩm báo đệ tử nói, truyền cho ta lệnh, để Phong Dương mang phủ chủ lệnh phù lại đây thấy ta. Nếu Phong Dương trở về, vừa vặn có thể để cho đem phủ chủ lệnh phù giao ra, tên đệ tử kia cung kính hẳn là. Hoàng Tiểu Long mấy người mới vừa vào Huyền Vũ Thành, liền thấy Huyền Vũ Thành một nhóm Huyền Vũ học phủ đệ tử nội môn trước mặt bay tới. Huyền Vũ học phủ chúng đệ tử đối với Phong Dương cung kính thi lễ một cái. Cái gì? Các ngươi vừa nãy gọi ta nguyên lão. Phong Dương ngẩn ra, nghe đến mấy cái này Huyền Vũ học phủ đệ tử xưng hô Phong Dương vì là nguyên lão, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng là bất ngờ. Đúng, Vương Na phủ chủ hơn một tháng trước đã cử hành nhiệm kỳ mới đại điển, đã là chúng ta Huyền Vũ học phủ đương nhiệm phủ chủ. Một tên đệ tử nội môn cung kính nói, Phong Dương nghe vậy, sắc mặt giận dữ. Trầm giọng quát lên, Vương Na không trải qua ta đồng ý, dĩ nhiên tự mình cử hành nhiệm kỳ mới đại điển. Là ai cho nàng quyền lực, tên kia đệ tử nội môn ú a ú ớ, sau đó nói, Vương Na phủ chủ biết Phong Dương Nguyên Lão trở về, vì lẽ đó triệu Phong Dương Nguyên Lão hiện tại liền qua Huyền Vũ đại điện thấy nàng, còn nói, để Phong Dương Nguyên Lão đem phủ chủ lệnh phù giao ra. Chúng ta cũng là phụng mệnh truyền lời, kính xin Phong Dương Nguyên Lão không nên làm khó chúng ta, Lưu Duẩn, Tề Văn hai người trên mặt giận dữ, nghe ý tứ. Sư phụ Phong Dương đi vậy phải đến, không đi cũng phải đến. Sư phụ, nếu Vương Na này lão yêu bà vội vã thấy chúng ta, vậy chúng ta liền đi gặp gỡ. Ta có một ít tháng ngày không thấy này lão yêu bà, vừa vặn, ta cũng muốn gặp thấy này lão yêu bà. Hoàng Tiểu Long đối với Phong Dương nói, lớn mật, Hoàng Tiểu Long, một mình ngươi nho nhỏ trưởng lão, lại dám đối với phủ chủ bất kính. Một tên đệ tử ỷ vào phía sau có thái thượng trưởng lão sư phụ đệ tử nội môn không nhịn được đối với Hoàng Tiểu Long quát lên. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy tên kia đệ tử nội môn cả người nổ tung ra, bắn đến bốn phía một màn mưa máu, một ít Huyền Vũ đệ tử nội môn không tránh kịp, bị bắn đến một thân. Chúng Huyền Vũ đệ tử nội môn không ai không sợ hãi lùi về sau, hoảng sợ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, sư phụ, chúng ta đi thôi, đi Huyền Vũ đại điện. Hoàng Tiểu Long không để ý tới chúng Huyền Vũ học phủ đệ tử nội môn, chuyển qua hỏi Phong Dương, được. Phong Dương gật đầu, liền, mấy người bay người lên, hướng về truyền tống trận mà tới, truyền tống vào Huyền Vũ học phủ sau, mấy người cũng không ngừng lại, trực tiếp hướng về Huyền Vũ đại điện mà tới, rất nhanh, mấy người liền tới đến Huyền Vũ đại điện, vừa vào đại điện, Hoàng Tiểu Long liền nhìn thấy ngồi ở đại điện bảo tọa bên trên Vương Na, cung điện kia bảo tọa. Chỉ có kỳ trước Huyền Vũ học phủ phủ chủ mới có thể an vị, lúc này, Vương Na đang ngồi ở tại trên, người mặc Huyền Vũ thần khải, một mặt hăng hái, ngay ở Hoàng Tiểu Long mấy người tiến vào Huyền Vũ đại điện thì, Vương Na cùng với Hạ Chí Vũ, Hạ Phi Dương mấy người cũng đều toàn bộ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long mấy người, Phong Dương, nói vậy có chỗ cũng biết ta hiện tại đã là Huyền Vũ học phủ phủ chủ. Vương Na lập tức cười nói, dựa theo Huyền Vũ học phủ quy củ, có chỗ hiện tại lùi vì là nguyên lão, cũng phải không người hướng về ta hành lễ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Lưu Duẩn mấy người, cho tới có chỗ này mấy cái đệ tử, thân là Huyền Vũ học phủ trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão, nhìn thấy bản phủ chủ, là muốn hành quỳ xuống bái lễ. Phong Dương phẫn nộ cười gằn, Vương Na, không có ta đồng ý, có chỗ tự mình cử hành nhiệm kỳ mới đại điển, ta có thể định có chỗ phản loạn chi tội. Vương Na nghe vậy, nũng nịu cười to, Phong Dương, ta nhớ tới Huyền Vũ học phủ quy củ quy định, như phủ chủ không ở, chỉ cần chúng nguyên lão đồng ý, tương tự có thể cử hành nhiệm kỳ mới đại điển, ta cử hành nhiệm kỳ mới đại điển, chúng nguyên lão đã đồng ý, danh chính ngôn thuận, đúng là có chỗ, nhân đệ tử Việt, tự ý rời Huyền Vũ tinh hà, không có đúng thời hạn cử hành nhiệm kỳ mới đại điển, ngươi có biết tội của ngươi không? Phong Dương biến sắc mặt, lúc này, đại điện mấy vệt sáng lóe lên, mấy đạo mạnh mẽ khí tức bao phủ tứ phương, người đến, chính là Huyền Vũ học phủ mấy tên nguyên lão, Phong Dương, Vương Na hiện tại đã là Huyền Vũ phủ chủ, đem trên người ngươi lệnh phù giao ra đây cùng Vương Na phủ chủ đi. Một tên nguyên lão mở miệng nói, không phải vậy, còn ngươi tự ý rời Huyền Vũ tinh hà Việt, chúng ta có thể thỉnh cầu Vương Na phủ chủ đặc xá có chỗ khuyết điểm chi tội. Phong Dương mấy người tức giận đến sắc mặt lúc thì xanh hồng, hiển nhiên, Huyền Vũ học phủ vài tên nguyên lão được Vương Na chỗ tốt, đã hoàn toàn đứng Vương Na một bên. Hoàng Tiểu Long nhưng là lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi đi tới ở giữa cung điện, lão yêu bà, vốn là ta nghĩ để có chỗ sống thêm mấy ngày, lại để ngươi chết, thế nhưng hiện tại, ta không giết ngươi, trong lòng không thoải mái. Hoàng Tiểu Long nhìn Vương Na mở miệng nói, lớn mật, Hoàng Tiểu Long, ngươi lại dám đối với Vương Na phủ chủ bất kính, ngươi thân là Huyền Vũ học phủ trưởng lão, còn không quỳ xuống bái kiến phủ chủ. Một tên Thái Thượng trưởng lão phẫn nộ chỉ Hoàng Tiểu, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, một tia sét bỗng dưng hạ xuống, tên kia Thái Thượng trưởng lão âm thanh đột nhiên ngừng lại, cả người đã biến thành một bộ màu đen tiêu thi, thẳng tắp địa đứng ở nơi đó, toàn thân vẫn cứ ánh chớp lấp lóe. Huyền Vũ học phủ chúng Thái Thượng trưởng lão không ai không kinh sợ, bỗng nhiên lùi về sau, Vương Na cũng là một mặt kinh sợ ý, lập tức giận dữ, Hoàng Tiểu Long, ngươi lại dám trước mặt mọi người đánh giết Huyền học phủ Thái Thượng trưởng lão, phạm thượng, có chỗ, có chỗ. Quay đầu đối với Huyền học phủ cái kia mấy tên nguyên lão nói, kính xin mấy vị nguyên lão ra tay, đêm này kẻ phản bội bắt lại, định chi tội. Một tên Huyền nguyên lão trường kiếm trong tay vung lên, chỉ tay Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, khi chúng ta mặc, ngươi lại dám đánh giết học phủ Thái Thượng trưởng lão, có chỗ quả thực làm càng cực điểm, hôm nay chính là sư phụ ngươi Phong Dương quỳ xuống cầu xin, cũng cứu không được có chỗ. Trong 886 Đam Đô Vi Vong, trong 886 Đam Đô Vi Vong, chương 887, Vương Na chết. Chương 887, Vương Na chết, vị nguyên lão kia nói xong, toàn thân khí thế hoàn toàn bạo phát ra, đón lấy, bỗng nhiên một chiêu kiếm hướng về Hoàng Tiểu Long một chiêu kiếm chém giết mà đến, khủng bố kiếm khí ngang dọc, thẳng tắp bao phủ Hoàng Tiểu Long, phong tỏa Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía không gian, thủy chi thần lực chấn động, cái khác vài tên nguyên lão thấy thế, cũng không lại ra tay, nhìn cái kia thẳng đứng ngang nhiên chém giết mà tới kiếm khí, Hoàng Tiểu Long lắc đầu tự giễu địa nở nụ cười, một thần cấp 2 trung kỳ, tên kia nguyên lão thấy Hoàng Tiểu Long trên mặt trào phúng biểu hiện, không khỏi càng là giận dữ, thủy chi thần lực càng là điên cuồng thôi thúc, kiếm khí lần thứ hai tăng mạnh, vốn là lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, tùy tiện thổi một hơi, liền có thể trực tiếp đem một tên thần cấp 3 cường giả đánh giết, thế nhưng suy nghĩ một chút, để tỏ lòng đối với người nguyên lão này tôn trọng, Hoàng Tiểu Long vẫn là quyết định ra tay một hồi. Hoàng Tiểu Long giơ lên tay phải, tiện tay chỉ tay, bắn ra, chỉ thấy người nguyên lão kia nhìn như khủng bố dị thường kiếm khí, đột nhiên toàn bộ nổ tan, trực tiếp nổ tung, mà bản thân của hắn, hoàn toàn biến sắc bên dưới, cả người như bị cự sơn đập trúng, bằng tốc độ kinh người bay ngược trở lại, ầm ầm, đại điện chấn động, chỉ thấy tên kia nguyên lão nện vào Huyền Vũ đại điện điện tường, ngã bay ra đại điện ở ngoài, sau đó vẫn bay, cuối cùng đụng vào bên ngoài mấy trăm dặm một ngọn núi bên trên. Ngọn núi bị đánh ngã một góc, mà bản thân của hắn, lại từ phía trên ngọn núi lăn xuống, vẫn lăn tới chân núi, cuối cùng, nằm nhoài ở chỗ này, không còn động tĩnh. Ngoại trừ Phong Dương, Lưu Duẩn, Trần Dương, Tề Văn bốn người, những người khác không ai không kinh sợ ngưng động, một mặt kinh hãi, không thể tin được mà nhìn cái kia Huyền Vũ đại điện điện trên tường hình người lỗ thủng, Phương Na còn có cái kia vài tên nguyên lão càng là khiếp sợ, trợn mắt ngoác mồm. Không biết ở nơi nào, lão yêu bà, ngươi hiện tại còn muốn định ta tội. Ngay ở tất cả mọi người khiếp sợ, kinh trệ thì, Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên, Hoàng Tiểu Long thanh âm đem Vương Na cùng người khác từ xa xôi quốc gia kéo định thần lại. Vương Na quay đầu nhìn Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp khó nén trong lòng hoảng sợ, nàng là biết tên kia nguyên lão thực lực, tuy rằng không bằng Phong Dương, thế nhưng cũng không kém bao xa, nhưng là thần cấp 2 trung kỳ. Một thần cấp 2 trung kỳ dĩ nhiên tiếp không được Hoàng Tiểu Long tùy ý chỉ tay, như vậy Hoàng Tiểu Long thực lực là thần cấp 3, Hoàng Tiểu Long con chó nhỏ này dĩ nhiên đạt đến thần cấp 3, nhưng là nàng vừa rõ ràng không có ở Hoàng Tiểu Long cảm ứng được thần lực, chuyện gì thế này, kỳ thực. Nàng vừa nãy không cảm ứng được Hoàng Tiểu Long có thần lực rất bình thường, bởi vì Hoàng Tiểu Long vừa nãy căn bản cũng không có vận dụng thần lực, chỉ là dùng bản thể sức mạnh thân thể, đương nhiên. Vậy cũng vẻn vẹn chỉ là bản thể thân thể một phần vạn sức mạnh mà thôi. Vương Na đầu lưỡi run rẩy, Hoàng Tiểu Long. Ngươi thân là Huyền Vũ học phủ trưởng lão. Đầu tiên là đánh giết Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão. Lại là ra tay trọng thương Huyền Vũ học phủ nguyên lão. Ngươi, ta cái gì? Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, một chưởng một kéo, liền đem cái kia Vương Na trực tiếp nắm bắt đến trước mặt mình. Vương Na cảm ứng được Hoàng Tiểu Long sát ý, mặt cười trắng bệch, cho nguội, vừa giận vừa sợ, ngươi, ta là Huyền Vũ phủ chủ, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám giết ta. Lẽ nào ngươi muốn cùng toàn bộ Huyền Vũ học phủ là địch, cùng toàn bộ Huyền Vũ học phủ là địch. Lão yêu bà, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười ha ha, có điều, mặc dù cùng toàn bộ Huyền Vũ học phủ là địch thì lại làm sao, Hoàng Tiểu Long nói đến đây, tiện tay chỉ tay. Một đạo kình lực từ Vương Na cánh tay trực tiếp thẩm thấu trong cơ thể, đem toàn thân xương từng cây đánh gãy, Hoàng Tiểu Long khống chế dùng sức tính trước tốc độ, đánh gãy một cái tiếp theo mới đánh gãy dưới một cái, xương nứt toát âm thanh từ trong cơ thể không ngừng vang lên, Vương Na kêu thảm thiết, có điều, nàng hai mắt vẫn cứ hận độc mà quát, Hoàng Tiểu Long, ngươi coi như giết ta, chủ thượng cũng sẽ không bỏ qua ngươi, càng sẽ không bỏ qua hoàng gia mọi người. Ngươi cùng hoàng gia mọi người chẳng mấy chốc sẽ tới địa ngục theo ta, chủ thượng. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, xì tiếng nở nụ cười, đã quên nói cho ngươi, ngươi cái kia chủ thượng, từ lâu bị ta giết chết, hắn hiện tại đã tại địa ngục chờ ngươi. Vương Na, Hạ Chí Vũ, Hạ Phi Dương cùng người khác đều ngẩn ngơ. Lập tức, Vương Na bắt đầu cười lớn, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi thuận miệng nói ta liền sẽ tin tưởng. Bằng một mình ngươi nho nhỏ thần cấp 3 cũng sẽ là ta chủ thượng đối thủ. Ta chủ thượng thực lực mạnh, không phải ngươi có thể tưởng tượng, chủ thượng nhất định là muốn trở thành thống trị vô số tinh hà chí thượng tồn tại. Nàng tất nhiên là không tin Hoàng Tiểu Long có thể giết đến phía sau nàng chủ thượng. Nàng chủ thượng thủ hạ Huyễn Vương cùng người khác, cũng đã là thần cấp 3 hậu kỳ cường giả, mà nàng chủ thượng thực lực khẳng định càng mạnh hơn. Hoàng Tiểu Long làm sao có khả năng giết đến nàng chủ thượng, Hạ Chí Vũ, Hạ Phi Dương mấy người cũng là một mạch không tin. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cũng lười giải thích. Giơ tay một chưởng, trực tiếp ấn đến đối phương ngực, đem đối phương ngũ tạng lục phủ từng cái đập vỡ tan. Vương Na tuy rằng thần cấp một cấp trung kỳ, thần thể không yếu, thế nhưng ở Hoàng Tiểu Long trong mắt, như tờ giấy dán. Hoàng Tiểu Long, mau thả Vương Na phủ chủ. Một bên một tên nguyên lão thấy thế, không nhịn được cả giận nói, ngươi nếu dám giết Vương Na phủ chủ, chúng ta liền liên thủ hạ lệnh, để Huyền Vũ tinh hà hết thảy thế lực truy sát ngươi, ngươi chính là mạnh hơn. Huyền Vũ Tinh Hà cũng không có chỗ cho ngươi dung thân, ồn ào. Hoàng Tiểu Long tiện tay một chưởng trực quét một tấm, tên kia thần cấp 2 trung kỳ đỉnh cao nguyên lão liền bị Hoàng Tiểu Long một chưởng đập bay, đại điện lần thứ hai nhiều hơn một hình người lỗ thủng, còn lại nguyên lão hoàn toàn biến sắc, cực kỳ sợ hãi, không dám tiếp tục mở miệng. Hoàng Tiểu Cẩu, ngươi có gan giết ta, giết ta. Vương Na nhưng là tàn nhẫn nở nụ cười, yên tâm, ta tự nhiên sẽ giết ngươi. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, một tử hồn chi tự bay ra, đi vào Vương Na đầu óc, đối với hắn sư hồn, một lát sau, Hoàng Tiểu Long sư hồn kết thúc, ma thần chí tôn thần cách lực cắn nuốt thôi thúc, Vương Na toàn thân tinh huyết cùng thần cách thần lực điên cuồng tuôn ra, ở Hạ Chí Vũ, Hạ Phi Dương cùng người khác sợ hãi dưới con mắt, không ngừng khô héo xuống, cuối cùng, thành một cổ thây khô, Hoàng Tiểu Long tiện tay chỉ tay, một đạo hỏa chi thần lực, đem thi thể thiêu đốt đi, đến đây, Vương Na bị Hoàng Tiểu Long giết chết, bị chết triệt để, yên cho bụi diệt, là Huyền Vũ học phủ ngàn vạn năm qua tại vị ngắn nhất một vị phủ chủ. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, nhìn về phía Hạ Chí Vũ, Hạ Phi Dương cùng một đám thái thượng trưởng lão. Hạ Chí Vũ, Hạ Phi Dương cùng một đám thái thượng trưởng lão đột nhiên dồn dập trầm quỳ sát đi, hướng về Hoàng Tiểu Long dập đầu xin tha không ngớt. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không để ý tới Hạ Chí Vũ cùng người khác, mà là nhìn về phía cái kia vài tên Huyền Vũ học phủ nguyên lão. Cái kia vài tên Huyền Vũ học phủ nguyên lão hai mắt hoảng sợ biểu lộ, lùi về sau. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn thế nào? Một tên Huyền Vũ học phủ nguyên lão cố gắng táo bạo, trung giọng nói. Hoàng Tiểu Long biểu hiện lạnh lùng, Vương Na đã chết, sư phụ ta tiếp tục làm Huyền Vũ phủ chủ, các ngươi không có ý kiến chớ? Mấy người ngẩn ra, không ý kiến. Mấy người miễn cưỡng dồn dập nụ cười, cười đến so với khóc đến khó coi. Lập tức, Hoàng Tiểu Long để mấy người ký kết huyết khế ước hẹn, mấy người không có cách nào, chỉ được ký kết huyết khế ước hẹn. Lúc này, có đệ tử đi vào bẩm báo, nói là Khương gia, Vương gia, Cô Độc gia, Vương gia cùng đông đảo gia chủ đã đến Huyền Vũ học phủ bên ngoài, nói muốn cùng Vương Na thương nghị liên minh việc, đã như vậy, để bọn họ toàn bộ đến đây đi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, chương 887 vung găng, chương 887 vung găng, chương 888, toàn bộ giết chết. Chương 888, toàn bộ giết chết, tên đệ tử kia cung kính lĩnh mệnh, sau đó ra đại điện. Huyền Vũ học phủ bên ngoài, Khương Vô Hoàng, Vương Định Nhất, Cô Độc Dạ cùng người thấy tên đệ tử kia đi ra, nhưng không thấy Vương Na cùng người đi ra đón lấy, không khỏi đều là hơi nhướng mày. Tên đệ tử kia đi tới Khương Vô Hoàng cùng người trước mặt, nói phủ chủ xin mời mọi người đi vào. Đương nhiên, tên đệ tử kia chỉ nói phủ chủ, cũng không nói là Vương Na phủ chủ. Có điều, Khương Vô Hoàng, Vương Định Nhất đẳng người cũng không chú ý tới chi tiết này. Khà khà, này lão bà hiện tại cái giá cũng không nhỏ, biết chúng ta mọi người đến đây, nàng không chỉ có không tới đón tiếp, thậm chí ngay cả một Huyền Vũ thái thượng trưởng lão đều không đi ra, liền phái một đệ tử bình thường lại đây để chúng ta liền đi. Vương Định Nhất không nhịn được có chút hỏa tức giận nói. Cô Độc Dạ cười hì hì, nàng hiện tại là Huyền Vũ phủ chủ, lại ỷ vào chủ thượng sủng nịch, đối với chúng ta tự cao tự đại vậy cũng là bình thường việc, chỉ là Khương Vô Hoàng, cái kia lão bà nhưng là ngươi tình nhân, nàng hiện tại liền ngươi cũng không để vào mắt, khà khà, xem ra ngươi mị lực cũng không phải rất lớn a. Vương Định Nhất đẳng người không khỏi cười ra tiếng. Khương Vô Hoàng sầm mặt lại, ta mị lực làm sao, liền không cần các vị bận tâm. Nói xong, phất tay bay người lên, Cô Độc Dạ cùng người thấy thế, cũng không tốt lại nói trào phúng, liền, tên đệ tử kia liền dẫn Khương Vô Hoàng, Vương Định Nhất, Cô Độc Dạ cùng người hướng về Huyền Vũ đại điện bay tới. Trên đường, Khương Vô Hoàng sắc mặt âm trầm, cái kia Vương Na dĩ nhiên biết hắn muốn tới, mà chưa hề đi ra nghênh tiếp hắn. Xem ra đêm nay phải cố gắng dằn vặt nàng một phen. Một lát sau, đi tới Huyền Vũ đại điện sau, Khương Vô Hoàng cùng người theo tên đệ tử kia đi vào Huyền Vũ đại điện. Có điều vừa vào đại điện, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Phong Dương, Lưu Duẩn, Tề Văn, Trần Dương mấy người, Khương Vô Hoàng, Vương Định Nhất, Cô Độc Dạ cùng người không ai không ngẩn ngơ. Hoàng Tiểu Long, ngươi, không chết. Khương Vô Hoàng sầm mặt lại, Hoàng Tiểu Long thần tình lạnh nhạt, ta không chết, các vị rất thất vọng. Vương Định Nhất lạnh lẽo tự nhiên nở nụ cười, không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống sót. Có điều ta không nghĩ tới chủ thượng dĩ nhiên tha ngươi, tha Hoàng Tiểu Long, Phong Dương, Lưu Duẩn mấy người biểu hiện quái dị, Vương Na đây. Khương Vô Hoàng quét qua đại điện, không phát hiện Vương Na bóng người, không khỏi hỏi, chỉ là hắn nhìn thấy đại điện điện trên tường hai người kia hình lỗ thủng thì không khỏi ánh mắt nghi hoặc. Lại nhìn tới trên cung điện mấy tên Huyền Vũ học phủ nguyên lão cùng với Huyền Vũ chúng thái thượng trưởng lão run run làm bộ dáng tận tụy thì ánh mắt Tiện Đà ngạc nhiên nghi ngờ, Vương Định Nhất, Cô Độc Dạ mấy người cũng là ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt, các ngươi Vương Na phủ chủ đây. Vương Định Nhất đối với Hạ Chí Vũ quát hỏi, Hạ Chí Vũ thần tình chấn động, sắc mặt hoảng sợ, ú a ú ớ không hề trả lời, hiện tại Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, cho hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám mở miệng. Khương Vô Hoàng thấy thế, trong lòng đột nhiên có loại không tên bất an, Hoàng Tiểu Long, phải ngươi hay không? Là ngươi đem Vương Na giam cầm. Nói, đúng hay không? Khương Vô Hoàng đối với Hoàng Tiểu Long lớn tiếng quát lên, lẽ nào Vương Na chưa hề đi ra nghênh tiếp chúng ta, là ngươi đưa nàng giam cầm. Vương Định Nhất lạnh lẽo tự nhiên mà nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ta khuyên ngươi tốt nhất đem Vương Na thả, ngươi coi như đưa nàng giam cầm, cũng không cách nào ngăn cản chúng ta cùng Huyền Vũ học phủ liên minh. Khương Vô Hoàng cùng người cũng không có hướng về phương diện khác nghĩ, hoặc là nói, bọn họ căn bản không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long dám giết chết Vương Na, nhiều nhất chỉ có thể đem Vương Na giam cầm. Vương Na hiện tại nhưng là Huyền Vũ học phủ phủ chủ, là toàn bộ Huyền Vũ tinh hà kẻ thống trị, Huyền Vũ học phủ ngàn vạn năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm như vậy. Hoàng Tiểu Long xì thanh nở nụ cười, các ngươi như thế muốn gặp Vương Na cái kia lão yêu bà. Có điều các ngươi yên tâm, các ngươi rất nhanh liền gặp được nàng. Khương Vô Hoàng cùng người nghe vậy, cho rằng Hoàng Tiểu Long ý tứ là chẳng mấy chốc sẽ đem Vương Na thả, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Tiểu Long, xem ra ngươi cũng không phải rất ngu, biết mặc dù giam cầm Vương Na cũng vô dụng. Khương Vô Hoàng mở miệng nói, kỳ thực, lấy ngươi thiên phú cùng thực lực, chỉ cần ngươi chịu đầu hiệu chúng ta chủ thượng nhất định sẽ đối với ngươi trọng dụng. Hoàng Tiểu Long lắc lắc đầu, cười nói, mấy vị xem ra không rõ ràng ta vừa nãy ý tứ, ý của ta là, các ngươi nếu như thế vội vã thấy Vương Na cái kia lão yêu bà, ta hiện tại liền đưa các ngươi xuống địa ngục đi gặp nàng. Khương Vô Hoàng, Vương Định Nhất đẳng người không ai không ngẩn ra. Ngay ở Khương Vô Hoàng, Vương Định Nhất đẳng người muốn phẫn nộ mở miệng thì, Hoàng Tiểu Long đột nhiên giơ tay, bàn tay phải mở ra, một trận thu nạp lực lượng sản sinh. Khương Vô Hoàng, Vương Định Nhất, cô độc dạ cùng người sợ hãi phát hiện, thân thể bọn họ dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích, bốn phía không gian đã hoàn toàn bị cầm cố, đóng lấy, khủng bố thu nạp lực lượng để bọn họ hướng về Hoàng Tiểu Long phi đến. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn làm gì? Khương Vô Hoàng hai mắt khủng hoảng, lúc này, hắn vẫn là không tin Hoàng Tiểu Long dám giết hắn, muốn làm gì? Các ngươi rất nhanh liền biết rồi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, đem Khương Vô Hoàng cùng người thu nạp đến trước người mười trượng, ma thần chí tôn thần cách lực cắn nuốt sản sinh, nhất thời, Khương Vô Hoàng cùng người toàn thân tinh huyết cùng thần cách thần lực đồng thời tuôn ra ngoài thân thể, hướng về Hoàng Tiểu Long bay đến. Khương Vô Hoàng, Vương Định Nhất, cô độc dạ cùng người cảm ứng được tình huống thân thể, không ai không một mặt cho nguội, tuyệt vọng, đã quên nói cho các ngươi cái kia cái gì chủ thượng, đã tại địa ngục chờ các ngươi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Khương Vô Hoàng, Vương Định Nhất, cô độc dạ cùng người nghe vậy, biểu hiện chấn động, đầy mặt tất cả đều là không tin. Hoàng Tiểu Long gia tăng ma thần chí tôn thần cách lực cắn nuốt, Khương Vô Hoàng cùng người toàn thân tinh huyết, thần cách thần lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Rất nhanh, mấy người liền cùng Vương Na như thế không ngừng khô héo xuống, thành một cổ thây khô. Khương Vô Hoàng mấy người hai mắt trừng trừng, tiện đà ngã xuống. Huyền Vũ học phủ chúng thái thượng trưởng lão cùng người càng là một mặt sợ hãi, sắc mặt dọa sợ đến không có tí máu. Cái kia mấy tên Huyền Vũ học phủ nguyên lão đồng dạng là một mặt hoảng sợ. Trước mắt tình cảnh này, thực sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Khương Vô Hoàng, Vương Định Nhất, cô độc dạ cùng người, mỗi một người dậm chân một cái, cũng có thể làm cho Huyền Vũ tinh hà rung động ba phần, ngang dọc Huyền Vũ tinh hà vạn năm. Hiện tại, dĩ nhiên toàn bộ chết rồi, liền chết ở tại bọn hắn trước mắt, bị hút thành thây khô. Cái kia mấy tên Huyền Vũ học phủ nguyên lão hoảng sợ đồng thời âm thầm vui mừng, như lúc trước chính mình từ chối ký kết huyết khế, chỉ sợ hiện tại kết cục cũng sẽ cùng Khương Vô Hoàng, Vương Định Nhất đẳng người như thế, đã biến thành nhất cổ thây khô. Hoàng Tiểu Long tiện tay vung lên, hỏa chi thần lực đem Khương Vô Hoàng, Vương Định Nhất đẳng người thi thể thiêu đốt sạch sẽ. Khoảng cách Huyền Vũ học phủ không xa một rất lớn giới nơi nào đó bên trong không gian, cô độc lão tổ cô độc bá thiên đang tự bế quan, đột nhiên nhận được cô độc gia tộc thái thượng trưởng lão tinh phù, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái, lấy ra vừa nhìn, hoàn toàn biến sắc, bi thống, giận dữ hết, không thể, làm sao biết, là ai giết ta dạ nhi, cô độc dạ chết đi, cô độc gia tộc thái thượng trưởng lão rất nhanh liền phát hiện nguyên thần mệnh phù vỡ tan. Hoảng sợ bên dưới gấp nhiên đem việc này bẩm báo bế quan cô độc lão tổ, cô độc bá thiên thân hình lóe lên, một không gian na di, liền xuất hiện ở cô độc gia tộc tổng bộ đại điện. Lúc này, cô độc gia tộc chúng thái thượng trưởng lão đã toàn bộ tụ hội đại điện, điều tra rõ ràng hung thủ là ai không có. Cô độc bá thiên quay về cô độc chúng thái thượng trưởng lão quát, lão tổ, còn, vẫn không có, có điều, chúng ta tra được gia chủ vừa không lâu cùng chủ nhà họ Vương. Chủ nhà họ Khương cùng người cùng đi Huyền Vũ học phủ, muốn cùng Vương Na phủ chủ thương nghị liên minh việc. Một vị cô độc thái thượng trưởng lão Lý Nhí hồi đáp, trong 888 toàn bô ghiết, trong 888 toàn bô ghiết, chương 889, con trai của hắn thật có thể tự vệ. Chương 889, con trai của hắn thật có thể tự vệ, đi tới Huyền Vũ học phủ. Cô Độc Bá Thiên hai mắt lạnh lẽo, đã như vậy, vậy ta hiện tại liền đi một chuyến Huyền Vũ học phủ, hỏi một câu Vương Na cái kia lão bà. Ngay ở Cô Độc Bá Thiên muốn đại lượng tiêu tốn thần lực mà không gian Na Di đi tới Huyền Vũ học phủ thì, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, ta xem không cần. Âm thanh đột ngột, Cô Độc Bá Thiên còn có Cô Độc chúng thái thượng trưởng lão ngẩn ra. Ở Cô Độc Bá Thiên mọi người nhìn kỹ, một bóng người chậm rãi từ cửa điện lớn ở ngoài đi tới, chờ thấy rõ người tới diện mạo, Cô Độc Bá Thiên không khỏi ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long, người đến chính là Hoàng Tiểu Long, giết Cô Độc Dạ, Khương Vô Hoàng, Vương Định Nhất cùng người sau khi, Hoàng Tiểu Long biết rất nhanh thì sẽ kinh động Cô Độc gia tộc, Khương gia, Vương gia, vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long quyết định sấn Cô Độc gia, Vương gia, Khương gia còn không phản ứng lại trước, triệt để đem Cô Độc gia, Vương gia, Khương gia cùng lão tổ toàn bộ giải quyết đi. Hoàng Tiểu Long đi tới Cô Độc gia tộc tổng bộ đại điện, nhìn đại điện Cô Độc chúng thái thượng trưởng lão, sau đó nói, đều ở, cái kia càng tốt hơn. Cô Độc Bá Thiên sầm mặt lại, Hoàng Tiểu Long, ngươi đến ta Cô Độc gia tộc tổng bộ làm gì? Đừng tưởng rằng sư phụ ngươi là Phong Dương còn có Thăng Nguyệt lão nhân, ta liền không dám giết ngươi, ngươi hiện tại liền cút cho ta, nhớ kỹ, ta là bảo ngươi cút, lăn, không phải đi, không phải vậy. Con trai của hắn Cô Độc Dạ bị giết, hắn chính xác ý cuồng bạo, Hoàng Tiểu Long lại đột nhiên lại đây, sau đó không đầu không đuôi địa nói cái gì đều ở, cái kia càng tốt hơn. Nếu như những người khác, hắn đã sớm một cái tát đập tới, trực tiếp đập chết, cái nào còn có thể để ngươi lăn. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nhưng là cười cợt, ta nếu như không lăn đây, Cô Độc Bá Thiên hai mắt lạnh lẽo, đã như vậy, vậy ngươi liền. Đi chết đi. Nói xong, bỗng nhiên một chưởng hướng về Hoàng Tiểu Long đánh tới, toàn thân thổ chi thần lực thôi thúc, được thổ chi thần lực ảnh hưởng, toàn bộ đại điện mặt đất dĩ nhiên chìm sụp xuống, mà Cô Độc chúng thái thượng trưởng lão càng là từng cái thân thể chìm xuống, dĩ nhiên toàn bộ rơi vào dưới nền đất, phần eo trở xuống tận gốc đi vào mặt đất, nhìn Cô Độc Bá Thiên một chưởng đánh giết mà đến, Hoàng Tiểu Long giơ tay tùy ý một chưởng quăng tới, Cô Độc Bá Thiên cái kia rót vào thổ chi thần lực nhìn như uy lực khủng bố một chưởng, bỗng nhiên chấn động, chợt nổ tan, mà Cô Độc Bá Thiên phản phất bị khủng bố cự lực quét trúng. Cả người mạnh mẽ rơi đến đại điện trên vách tường ầm ầm sụp đổ. Cô Độc Bá Thiên bị vùi lấp trong đó, Cô Độc chúng thái thượng trưởng lão biểu hiện kinh trệ mà nhìn bị đá vụn vùi lấp Cô Độc Bá Thiên, từng cái mất đi năng lực suy tư. Hoàng Tiểu Long chậm rãi hướng về Cô Độc Bá Thiên đi tới, ngươi, là ai? Cô Độc Bá Thiên từ đống đá vụn bên trong dãy dụa đứng lên, không lo nhìn dính trên người bụi bặm. Một mặt sợ hãi, ngơ ngác mà nhìn Hoàng Tiểu Long, hơn 200 năm trước. Phong Dương thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ đại điển bái sư, hắn đi tới, lúc đó. Hoàng Tiểu Long liền thần vực đều còn không là, ở trong mắt hắn, khi đó Hoàng Tiểu Long liền con kiến đều không phải, nhiều lắm xem như là con kiến lôi ra đến vừa vỡ thỉ. Hắn tất nhiên là không tin hơn 200 năm sau, Hoàng Tiểu Long có thể trưởng thành đến một chưởng đem hắn đánh bay mức độ. Hoàng Tiểu Long không hề trả lời, một chưởng một hấp thu, trực tiếp đem Cô Độc Bá Thiên bắt lấy tới trước mặt, tiếp theo ma thần chí tôn thần cách lực cắn nuốt phát động, cùng Cô Độc Dạ, Khương Vô Hoàng cùng người như thế, Cô Độc Bá Thiên cảm ứng được thân thể không ngừng chảy đi tinh huyết cùng thần cách thần lực, một mặt sợ hãi, tuyệt vọng, kỳ thực ta hôm nay tới, là muốn nói cho ngươi, con trai của ngươi là ta giết chết. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ngươi, Cô Độc Bá Thiên hai mắt trợn tròn, các ngươi Cô Độc gia tộc chẳng mấy chốc sẽ từ Huyền Vũ tinh hà trong lịch sử biến mất. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, đương nhiên, trừ bọn ngươi ra Cô Độc gia tộc, còn có Khương gia, Vương gia, Chu gia. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long toàn lực phát động ma thần chí tôn thần cách năng lực cắn nuốt, Cô Độc Bá Thiên nhất thời liền trở thành một cổ thây khô. Hoàng Tiểu Long tiện tay chỉ tay, hỏa chi thần lực đem phần diệt, đột nhiên, rít lên một tiếng. Chỉ thấy nguyên bản kinh trệ Cô Độc gia tộc chúng thái thượng trưởng lão hướng về đại điện ở ngoài sợ hãi hoảng trốn. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng lười động thủ, mấy chục đạo linh hồn quang kiếm bay ra, vừa bay trốn Cô Độc gia tộc chúng thái thượng trưởng lão liền toàn bộ đình ở giữa không trung, sau đó ngã xuống, từng cái không còn khí tức. Tiếp đó, đi Khương gia vẫn là Vương gia. Hoàng Tiểu Long tự lẩm bẩm, không gian rung động, Hoàng Tiểu Long thân hình biến mất, sau một ngày, một đạo khiếp sợ Huyền Vũ tinh hà thế lực khắp nơi tin tức truyền ra, sừng sững Huyền Vũ tinh hà ngàn vạn năm Khương gia, Vương gia, Cô Độc gia, Chu gia những này siêu cấp gia tộc, hết thảy thái thượng trưởng lão, gia chủ, còn có lão tổ dĩ nhiên toàn bộ bị người giết. Tin tức đầu tiên ở Vân Hải Đại Lục truyền ra, Một khi truyền ra, toàn bộ Vân Hải Đại Lục chấn động kịch liệt, tất cả mọi người khó mà tin nổi, không tin, ngạc nhiên nghi ngờ, nghị luận, có nói là Khương gia, Vương gia, Cô Độc gia, Chu gia đắc tội rồi một cường giả siêu cấp, mà có lại nói là Hoàng Tiểu Long ra tay. Đương nhiên, càng nhiều người căn bản không tin tưởng là Hoàng Tiểu Long, bởi vì Khương gia, Vương gia, Cô Độc gia, Chu gia chờ lão tổ, trong đó không thiếu thần cấp cấp 2 trung kỳ đỉnh cao, thần cấp cấp 2 hậu kỳ cường giả, không ai tin tưởng Hoàng Tiểu Long sẽ có thực lực này. Thế nhưng tùy theo, lại có một đạo tin tức truyền ra, lần này mấy vạn tinh hà, hơn 17 triệu yêu nghiệt thiên tài tụ tập đồng thời tấn thần giải thi đấu, xếp hạng đã đi ra, người thứ nhất gọi là Hoàng Tiểu Long. Cái gì? Lần này tấn thần giải thi đấu người thứ nhất gọi Hoàng Tiểu Long. Hẳn là cùng tên đi, không thể là chúng ta Huyền Vũ học phủ Hoàng Tiểu Long. Tin tức truyền ra, có người giật mình sau khi, lập tức lắc đầu cười nói, mọi người ở đây cảm thấy hẳn là cùng tên thì, lại một đạo tin tức truyền ra, nói thi đấu bên trong, Thanh Long học phủ Hướng Minh Trí chết ở Hoàng Tiểu Long trong tay, không chỉ có Hướng Minh Trí, liền ngay cả thánh chủ tinh hà gia luật gia tộc ngàn vạn năm yêu nghiệt thiên tài gia luật thiên phong, còn có Bắc Đường gia tộc Bắc Đường vô cực cũng chết ở Hoàng Tiểu Long trong tay. Gia luật thiên phong, thần cấp cấp 3 hậu kỳ đỉnh cao, Bắc Đường vô cực, tương tự thần cấp cấp 3 hậu kỳ đỉnh cao, mà giết chết bọn họ, chính là Huyền Vũ tinh hà Hoàng Tiểu Long, không phải cùng tên. Nhất thời, toàn bộ Vân Hải Đại Lục sôi vọt lên, một mảnh kinh ngạc, ngay ở Vân Hải Đại Lục chúng phe thế lực một mảnh kinh ngạc, Phật Đằng thì, Hoàng Tiểu Long chính hướng về võ hồn giới chạy về. Hoàng Gia Trang trong đại điện, Hoàng Bằng, Tô Yến cùng người một mặt lo lắng, bất an, bởi vì bọn họ nhận được tin tức, nói Huyền Vũ học phủ Vương Na dĩ nhiên lên làm Huyền Vũ phủ chủ. Hơn nữa Vương Na gần nhất thì sẽ liên minh Khương gia, Vương gia, Cô Độc gia, Chu gia, chẳng mấy chốc sẽ đối với Hoàng Gia Trang ra tay, không biết Tiểu Long hiện tại thế nào rồi. Hoàng Bằng than thở nói, Tô Yến cũng là cao mày, nghe nói thi đấu trước, Tiểu Long cùng cái kia cái gì gia luật gia tộc từng có xung đột, gia luật gia tộc đệ tử tuyên bố ở thi đấu thì sẽ không bỏ qua Tiểu Long, gia luật gia tộc một người tên là gia luật thiên phong đệ tử càng là thần cấp cấp 3 hậu kỳ cường giả tối đỉnh, Tiểu Long có thể hay không? Tô Yến càng nghĩ càng bất an, bởi Vân Hải Đại Lục tin tức mới vừa truyền ra, vì lẽ đó Hoàng Bằng, Tô Yến cùng người còn không biết Hoàng Tiểu Long đã về Huyền Vũ tinh hà Việt. Hoàng Bằng an ủi nói, yên tâm đi, Tiểu Long sẽ không có việc gì, lần này tấn thần giải thi đấu địa điểm ở Lôi Diễn Thần Vị Diện, rộng lớn vô biên, bọn họ không chắc có thể gặp được Tiểu Long. Tiểu Long mặc dù không lấy được trước 1000 thứ tự, tự vệ hẳn là không thành vấn đề, thế nhưng nói đến đây, Hoàng Bằng cũng không còn sức lực. Lôi Diễn Thần Vị Diện tuy rằng rộng lớn, thế nhưng thần cấp lôi thú vô số, con trai của hắn thật có thể tự vệ, trong 889 côn trê chung, trong 889 côn trê chung, chương 890, nói dối cũng không đỏ mặt. Chương 890, nói dối cũng không đỏ mặt, ngay ở đại điện một mảnh một ngạc thì, đột nhiên, một tên Hoàng Gia Trang đệ tử vội vã chạy vào, sau đó bẩm báo, Trang chủ, phu nhân, đại thiếu gia trở về, đại thiếu gia, Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Mẫn, Hoàng Tiểu Hải, Thích Tiểu Phi cùng người không ai không ngẩn ra, tiện đà một mặt mừng như điên, Tiểu Long trở về. Tô Yến bỗng nhiên đứng lên, vui mừng cực điểm nói, tên kia Hoàng Gia Trang đệ tử cung kính hồi đáp, vâng, đại thiếu gia mới ra truyền tống trận, hiện tại đang từ truyền tống trận bay trở về Hoàng Gia Trang. Hoàng Bằng, Tô Yến, Thích Tiểu Phi cùng người xác định sau, dồn dập một mặt đại hỷ từ đại điện bay ra, mọi người mới ra Hoàng Gia Trang, liền nhìn thấy một bóng người hướng về Hoàng Gia Trang bay tới, chính là Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long, đại ca, Hoàng Bằng, Tô Yến, Thích Tiểu Phi cùng người toàn bộ nhanh chóng tiến lên đón, nhìn thấy từ Hoàng Gia Trang đi ra cha mẹ, Thích Tiểu Phi cùng người, Hoàng Tiểu Long trong lòng ấm áp, trên mặt nụ cười một lộ ra, phụ thân, mẫu thân. Hoàng Tiểu Long kêu lên, Tô Yến tiến lên, lôi kéo Hoàng Tiểu Long hai tay, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long, kích động mà cao hứng nói, ngươi trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hoàng Bằng cười nói, ta đã sớm nói, bằng con trai chúng ta thực lực, mặc dù không lấy được trước 1000 thứ tự, nhưng tự vệ cũng là không thành vấn đề. Ngươi xem, nhi tử hiện tại không phải an toàn trở về. Tô Yến liếc trắng Hoàng Bằng một chút, sau đó nói, ngươi lại làm sao biết con trai chúng ta không lấy được trước 1000 tên. Nếu ta nói, lấy con trai chúng ta thực lực, đừng nói 1000 tên, coi như là 300 tên, đều có thể cầm được đến. Tô Yến tuy rằng nói như thế, Thế nhưng tất cả mọi người nghe được ra Tô Yến là bởi vì Hoàng Tiểu Long trở về. Cao hứng bên dưới mới nói như vậy, nàng cũng không đúng tin tưởng Hoàng Tiểu Long có thể cầm được 300 người đứng đầu. Tô Yến trong lời nói ý tứ, Hoàng Tiểu Long tự nhiên cũng nghe được, âm thầm nở nụ cười, xem ra cha mẹ cùng người là thật sự không cho là mình sẽ bắt được trước 1.000 thứ tự. Đại ca, lần này tấn thần giải thi đấu, ngươi xếp hạng bao nhiêu? Hoàng Mẫn không khỏi hỏi, 10 vạn sao, 10 vạn tên, tại Hoàng Mẫn xem ra đã là một cái rất cao hơn xếp hạng. Phải biết, tham gia lần này tấn thần giải thi đấu mấy vạn tinh hà đệ tử, có hơn 17 triệu, mọi người không có cái nào không nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nghe vậy nhưng là sững sờ. Lập tức lắc lắc đầu, Hoàng Mẫn thấy Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Vỗ vỗ cái trán, chần chờ nói, sẽ không là 1 triệu tên sau khi chứ, 1 triệu tên sau khi. Hoàng Tiểu Long cười khổ, cái này lão muội. Hoàng Mẫn thấy Hoàng Tiểu Long cười khổ, coi chính mình đoán bên trong. Lập tức cười nói, vậy cũng không liên quan. 1 triệu tên đã rất tốt. Đại ca ngươi đừng nhục chí, lấy ngươi thiên phú, lần sau tấn thần giải thi đấu. Nhất định có thể bắt được trước 1.000 thứ tự. Hoàng Bằng, Tô Yến cùng người tuy rằng sớm đoán được kết quả này, vẫn là làm thấy Hoàng Tiểu Long thật sự xếp hạng 1 triệu tên sau khi, vẫn là bao nhiêu thất vọng, bọn họ nguyên bản cao còn ôm may mắn, chờ mong Hoàng Tiểu Long thật có thể nắm cái 1.000 tên, không có 1.000, dù cho 10.000 cũng tốt. Hoàng Tiểu Long nghe Hoàng Mẫn càng tán gẫu càng thái quá, không khỏi gõ một cái vào trán, cười nói, ngươi liền thật sự cảm thấy đại ca ngươi thực lực như thế yếu. Chỉ có thể xếp hạng 1 triệu tên, Hoàng Mẫn sững sờ, chẳng lẽ không là 1 triệu tên sau khi, Hoàng Tiểu Long cười nói, đương nhiên không phải, lần này tấn thần giải thi đấu, đại ca ngươi đoạt được đệ nhất. Hoàng Tiểu Long nói tới nhẹ như mây gió, thế nhưng mọi người vừa nghe sau khi, nhưng là choáng váng há hốc mồm, Hoàng Mẫn lập tức nũng nịu nở nụ cười, cười đến có chút khuếch đại, ta nói đại ca, ngươi bây giờ nói dốc cũng không đỏ mặt. Đều, xem ngươi vẻ mặt, vẫn đúng là như vậy một chuyện, Hoàng Tiểu Hải, Thích Tiểu Phi mấy người cũng là cười, Tô Yến đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, mẫu thân biết ngươi đứa nhỏ này là muốn an ủi phụ thân ngươi cùng ta, thế nhưng ngươi cũng không cần thiết nói đệ nhất. Hoàng Tiểu Hải cười nói, chính là, đại ca, ngươi nếu như nói bắt được 1.000 tên, nói không chắc vẫn đúng là có thể lừa gạt đến chúng ta. Hoàng Tiểu Long có chút không nói gì, xem ra có lúc nói thật ra cũng xác thực không ai tin tưởng. Có điều, Hoàng Tiểu Long cũng không lại liền như vậy giải thích, ngược lại qua mấy ngày tin tức liền sẽ truyền khắp tứ đại tinh hà, đến lúc đó, cha mẹ cùng người tự nhiên sẽ biết đến. Hoàng Tiểu Long cùng mọi người trở về Hoàng Gia Trang đại điện. Trở lại đại điện ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long hỏi 2 năm qua Hoàng Gia Trang tình huống, mọi người một trận mồm năm miệng 10, 2 năm qua Hoàng Gia Trang cũng không phát sinh đại sự gì, mọi người hỏi Hoàng Tiểu Long 2 năm qua tại Lôi Diễn Thần Vị Diện tình huống, chỉ là, chờ Hoàng Tiểu Long nói mình đánh giết gia luật gia tộc gia luật Thiên Phong, bắt đường gia tộc bắt đường vô cực thì, Hoàng Mẫn cùng người lại là một trận cười duyên, Hoàng Mẫn cười nói, thôi đi, đại ca, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết cái kia gia luật Thiên Phong thực lực. Chúng ta biết cái kia gia luật Thiên Phong là thần cấp 3 hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Mọi người tất nhiên là không tin Hoàng Tiểu Long có thể giết đến thần cấp 3 hậu kỳ đỉnh cao gia luật Thiên Phong. Hoàng Tiểu Long thấy vẻ mặt mọi người, không lên tiếng tự nhiên. Đại ca, ta nhớ tới ngươi đã nói, chờ ngươi lần này tấn thần giải thi đấu trở về, liền cùng Tiểu Phi tỷ tỷ đại hôn, vậy ngươi hiện tại. Hoàng Mẫn tiện đà đổi đề tài nói, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Thích Tiểu Phi, Thích Tiểu Phi khuôn mặt đỏ lên. Có chút không dám nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nói, không sai, ta đang muốn cùng phụ thân, mẫu thân nói việc này, ta quyết định sau 3 tháng, cùng Tiểu Phi tại Hoàng Gia Trang cử hành đại hôn. Mọi người vừa nghe, không ai không hoan hô. Hoàng Bằng, Tô Yến càng là nhếch miệng cười ra tiếng, hai người nhưng là vẫn ngóng trông ôm cháu trai, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đợi được. Thích Tiểu Phi nghe Hoàng Tiểu Long quyết định sau 3 tháng cùng với đại hôn, yêu kiều thân thể chấn động. Đôi mắt đẹp tràn đầy ý mừng, mặc dù biết Thích Tiểu Phi khẳng định đồng ý, thế nhưng sau đó, Hoàng Tiểu Long vẫn hỏi Thích Tiểu Phi ý tứ, Thích Tiểu Phi tự nhiên không ý kiến, liền, việc kết hôn định đi, sau 3 tháng, Triệu Thư, Trương Phủ, Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Phượng Hoàng Tộc Trưởng, Phượng Hoàng Lão Tổ cùng người không ai không tiến lên chúc mừng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Gia Trang một mảnh vui mừng, Tô Yến lúc này phân phó, để Hoàng Gia Trang chúng tỳ nữ, hộ vệ toàn bộ chuyển động. Bắt đầu bố trí tất cả, vào đêm, bóng đêm yên tĩnh, toàn bộ Hoàng Gia Trang một mảnh náo nhiệt, Hoàng Tiểu Long đứng chính mình trong sân, nghĩ sự tình, kỳ thực đem hôn kỳ định vì sau 3 tháng, hắn có hắn cân nhắc, hắn đại hôn việc, nên rất nhanh liền sẽ truyền khắp tứ đại tinh hà, tứ đại tinh hà cách đó không xa thánh chủ tinh hà gia luật gia tộc cũng khẳng định chẳng mấy chốc sẽ biết, hắn ngày đại hôn, gia luật gia tộc cùng Bắc Đường gia tộc nhất định sẽ để trả thù, vì lẽ đó, hắn còn có thời gian 3 tháng chuẩn bị, 3 tháng, nên được rồi. Hoàng Tiểu Long tự nói, 3 tháng này, hắn dự định đem vị này lôi thần thi thể, phần thưởng đệ nhất cái viên này thiên thần thần cách, còn có cái kia lôi long linh mạch toàn bộ luyện hóa, 3 tháng, đầy đủ thực lực của hắn lần thứ 2 tăng lên một đoạn dài, chỉ cần hắn có thể lên cấp thần cấp cấp 4, như vậy, thần cấp cấp 7 gia luật gia chủ gia luật sở phi, hắn cũng là không sợ, mẹ cái ba lạc, Hoàng Tiểu Tử, nghe nói ngươi trở về. Ta liền biết tiểu tử ngươi không dễ như vậy chết. Ngay ở Hoàng Tiểu Long nghĩ gia luật gia chủ gia luật sở phi thì, một đạo cười toe toét âm thanh âm vang lên, Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, quay đầu lại, liền thấy người tới chính là Thăng Nguyệt lão nhân. Thăng Nguyệt lão nhân đột nhiên bước chân đứng ở chỗ này, nhìn Hoàng Tiểu Long, phảng phất nhìn thấy gì khó mà tin nổi việc, tiện đà khuếch đại kêu to, thần cấp cấp 3 trung kỳ. Mẹ nó hắn mổ mổ cái hùng, trong 890 noi đoi cung, trong 890 noi đoi cung. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.